Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, lão Chánh Tổng Khôi là kẻ gian ác. Mặc dù đời cha của lão cũng làm quan, nhưng ông thì lại sống nhân nghĩa và trí đức. Đến đời của lão Khôi thì lại đổ đốn, chặt đầu, cướp đất, không từ một thủ đoạn đê hèn nào. Ngày hôm nay tại kênh Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Nghiệp báo Chánh Tổng của tác giả Mạnh Ninh. Hy vọng với dị truyện này, quý anh chị em sẽ có thêm phần củng cố về cái chữ nghiệp ở mỗi cuộc đời của con người. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Lão Chánh Tổng Khôi ngồi nhắm mắt lim dim, tay thì khoan thai, gõ nhịp xuống chiếc ghế tre to bản. Đầu óc của lão thì đang thả mình trong cái điệu ca trù. Chốc chốc, khóe miệng lại mấp máy và thốt lên: "Ây da!" Xung quanh lão là mấy lão hương thân, chức sắc ở trong làng cũng tề tựu đông đủ. Lão Khôi khinh thường đám hương thân này lắm. Tuy ngoài mặt thì lúc nào cũng tán dương, nhưng chúng đến chỉ vì ba cái chén rượu và bữa thịt cá ê hề. Lão khinh nhờn cái phường ngu dốt cả đời, cũng không có thấm nhuần triết lý ca trù ngàn đời nay. Lão vẫn thường chửi thầm ở trong bụng: "Giặt một lũ phàm phu tục tử, coi miếng ăn hơn tất thảy. Cái ngỡ chúng này à, cả đời không thoát khỏi cái lũy tre nàng này. Ấy thế mà cứ tỏ ra lão mạo mạn lắm, bố mày khinh cho." Tiếng trống chầu gõ phách cứ ngân nga từng chặng. Lão Khôi thảnh thơi mở cặp mắt ti hí, đôi môi dày khẽ nhếch lên đến độ hàm răng cải mả vàng vọt vì ám khói thuốc lào. "Đây, thằng Bấy đâu rồi? Điếu mày." Thằng Bấy dáng người nhỏ thó, làm chân điếu bát hầu lão đã 3-4 năm nay, đang đứng gật gù. Nó ngoác miệng đến chảy cả nước dãi. Tiếng của lão Khôi lè nhè vang lên làm cho thằng Bấy giật mình, đưa vội chiếc điếu đã nhồi sẵn bi thuốc lào kỳ đồng lên trên miệng chủ, rồi nhanh chóng châm mồi thuốc. Lão Khôi trợn mắt rít long sòng sọc một hơi dài, rồi ngửa thân hình núc ních mỡ đến gần bật cúc áo ra chiếc ghế, rồi tiếp tục cất cái giọng khề khà: "Trà đâu, lấy trà cho ông đi." Thằng Bấy đã nhanh chóng buông điếu và rót ra bát trà mạn sen, bốc khói nghi ngút dâng lên tận miệng. Lão Khôi húp sụp một tiếng, rồi nằm ngửa ra súc miệng cho nước trà luồn vào kẽ răng, rồi đánh ực một tiếng. Đoạn lại lim dim mắt, tay thì lại gõ nhịp đều đều hòa theo từng tiếng nhạc. Đó là lão Chánh Khôi, một tên chánh tổng tham lam, độc ác nhất ở làng. Với hơn 1.000 hộ dân ở đây, lão Khôi năm nay đã gần 50 tuổi, nhưng lại tỏ ra là khệnh khạng và già trước tuổi. Dân làng đồn nhau rằng mấy đời nhà lão đều làm quan. Đến đời cha lão chán ghét trốn quan trường nên đã thoái quan vi dân về ở ẩn. Sinh thời, ông cụ thân sinh lão Khôi là một thầy đồ cực kỳ tâm huyết và sống có tâm với nghề, và luôn đem nhân nghĩa ra để mà đối đãi với dân làng và kẻ hầu người hạ ở trong nhà. Ông cụ bỏ tiền ra xây hẳn một căn nhà 3 gian để dạy chữ cho bất cứ ai muốn học. Từ ông bà già đến cả nam nữ, ấu nhi mà thèm con chữ, cụ đều bảo tận tình mà không có lấy một đồng tiền học. Thói đời, người tốt thì kẻ xấu bất phân, nên trong mỗi cuộc rượu, mấy kẻ gièm pha vẫn cứ xì xào rằng: "Ơi, nhân đức cái gì? Đời ông, đời cha lão ăn trên xương máu của dân chúng, sợ quả báo nên mới làm như vậy thôi." Hoặc như: "Lão làm thế là để che mắt thiên hạ, lừa gạt những người cả tin. Còn thời làm quan, lão chả vơ vét đầy bụng rồi. Không tin thì cứ nhìn cơ ngơi nhà lão đấy. Làm quan chỉ có ăn của đút lót thì mới giàu sang đến thế mà thôi." Mặc cho những lời gièm pha, hầu hết dân làng chung đều cảm thông và hiểu cho tấm lòng từ bi của cụ. Nói đâu xa, nạn hạn hán năm Thìn, lương thực khan hiếm, xác người chết đói đầy đồng, mỗi ngày làng chung cứ chết 5-3 mạng như chơi. Nhà nào khá khẩm thì còn có cỗ quan tài đóng tạm bằng mấy cái mảnh ván mà vùi thay. Kẻ bần hàn thì củ chuối không có mà ăn, thì chỉ có phơi xác cho diều quả nó lột ra uống máu. Chứng kiến cái cảnh đó, ông cụ đã cho mở kho phát trận, mỗi nhà những 2 đấu gạo mà qua cơn hoạn nạn năm đó. Vốn là người nhân đức, lại có quan hệ tốt với đồng liêu làm quan trong triều, ông cụ còn nhờ bạn của mình Thảo Sớ xin vua miễn giảm sưu thuế cho dân làng 2 năm, cho nên làng Trung mới tai qua nạn khỏi. Nhưng đời ai học được chữ ngờ chứ. Ông cụ thân sinh cả đời thi ân bố đức, cứu người hoạn nạn thì đời con ông là lão Chánh Tổng Khôi lại ngược lại hoàn toàn. Sau khi ông cụ thân sinh mất đi, bằng uy tín của cha mình và số tiền đút lót, nghiễm nhiên lão Khôi đã trở thành Chánh Tổng của cả cái làng này. Có quyền, có tiền trong tay, lão cứ mặc sức hà hiếp dân làng. Từ sưu cao thuế nặng đến đất đai, nhà nào mà lão ưng bụng, lão cũng tìm mọi cách để chiếm đoạt mà không hề trả cho gia chủ đồng nào. Gần 50 tuổi mà lão khác xa đám ông Lý, ông Hương ở trong làng. Ấy là lão bắt người ta gọi bằng cụ. Lão ưa cái kiểu xưng hô thưa cụ Chánh, lạy cụ Chánh ấy lắm. Dù cho kẻ nào quen mồm mà chào lão bằng ông, lão đều quắc mắt, sai gia nhân đánh cho một trận nhớ đời, rồi nhổ toẹt bãi nước bọt vào kẻ đó mà gầm lên. Quần láo đếu, không biết trên biết dưới à? Mà cha nhà mày, cả thằng cha mày cũng phải gọi tao bằng cụ ấy chứ. Bằng cụ, nhớ chưa? Dường như việc hạch sách, bóc lột dân làng đã ăn sâu vào xương tủy và làm cho lão thấy sung sướng lắm. Ấy vậy mà oái oăm thay là lão lại mê ca trù với chết. Lão thuộc lầu những cái vở quan hoàng bát, trăng nguyên tiêu hay hồng hồng tuyết tuyết. Và có thói quen là mỗi khi nghe ca trù, lão phải thưởng thức trà mạn sen và vài bi thuốc lào kỳ đồng. Lão bảo có vậy thì mới đượm hồn quê. Người làng Trung quanh năm cày thuê cuốc mướn, đầu tắt mặt tối, nào có biết tinh hoa là gì. Với họ miếng cơm còn đói, vàng mắt ra ấy chứ, thì lấy tiền đâu ra mà ca với chả kỹ. Thế mà lão Chánh thì cứ đàn ca sáo nhị quanh năm. Chứng kiến cái cảnh đó, một cụ ông tức mắt không có chịu được mới thốt lên. Dân làng này sưu cao thuế nặng, đến cái nhét vào bụng còn chả có. Mà sao cụ Chánh lắm tiền vung ra cho đám sướng ca vô loại thế cơ chứ? Kiểu này á, chỉ có bóc lột, ăn cướp của dân thì mới có tiêu xài mà thôi. Chẳng biết lời ấy có đến tai của lão Chánh hay không, mà hôm sau, dân làng thấy quan trên sai người về gô cổ ông cụ đưa lên tỉnh. Ngày đầu ông cụ bị đày vào nhà lao với bản án chống lại triều đình. Dân làng đều biết là do lão Chánh bày mưu hãm hại, nhưng vốn thấp cổ bé họng, thân mình còn lo không xong, nữa là lo chuyện bao đồng, nên chẳng ai bảo ai cũng đều im bặt. Sau lần đó, dân làng sợ hãi lão Chánh lắm, phàm ai ở cùng đường lắm thì mới dám tới gõ cửa nhà lão. Khi thì vay 2-3 đấu gạo đặng qua cơn đói, khi thì 1-2 quan đế để mà chữa bệnh cho người thân, nhưng khi trả lại thì có khi mất cả mảnh đất gia hỏa. Lão Chánh cứ thế mà hưởng lợi, cứ 3 năm mà gia tài của lão đã giàu còn giàu hơn. Cuộc sống vẫn cứ bình lặng trôi qua với dân làng, nhưng vận hạn lại tìm đến với nhà lão Chánh. Số là mấy ngày gần đây, lão Chánh bỗng nhiên đau đầu dữ dội. Cơn đau đã hành hạ lão bất kể ngày đêm. Ăn cũng đau, nằm cũng đau, ngủ thì cũng đau luôn. Lão Chánh đã sai người đi mời mấy vị lang y về để thăm khám, nhưng không ai tìm ra căn nguyên của căn bệnh. Mấy thầy lang thì chỉ cắt cho lão vài thang thuốc bổ, rồi xin phép cáo lui. Một tuần bị những cơn đau hành hạ, lão Chánh sa sút thấy rõ. Từ một lão Chánh Tổng có thân hình hộ pháp, lão ốm đến đáng thương. 2 hốc mắt trũng sâu, vì thế mà chợp mắt, trên trán hẳn lên những đường gân máu thâm sỉ, hệt như là ma đói. Bà Chánh thấy chồng của mình ngày một tiều tụy thì lên chùa cầu vái, cúng kiếng đủ điều. Nhưng bệnh tình của lão Khôi ngày một nặng hơn. Đã 2 ngày liền, lão nằm bẹp không ăn uống được gì, gắng gượng lắm thì chỉ húp được một ít cháo loãng. Người lão Khôi phờ phạc, hai mắt trũng sâu, mất hết thần khí. Bà Chánh lo lắm, đứng ngồi không có yên. Cho đến buổi chiều ngày hôm ấy, ba tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, làm cho thằng Bấy đang quét sân giật mình. Nó gác vội cây chổi đang cầm ở trên tay lên tường bếp, rồi nhanh chóng tiến ra mở cổng. Trước mặt của nó là một vị thầy lang ăn mặc theo lối người Hoa cổ. Vị thầy lang thấy thằng bé ăn mặc toành toàng, đoán là kẻ ăn người ở, bèn nhanh tay móc ra một con tò he bằng bột đưa cho thằng Bấy và hối thúc. Chủ nhà con có nhà hay không? Ông có việc lên trấn, lỡ đổ đường, muốn xin tá túc một đêm. Con đi vào báo chủ một tiếng hộ ông nhé. Bà Chánh thì lại vốn là người nhân đức, khác hoàn toàn so với chồng của mình. Nghe thằng người ở bẩm báo thì đã nhanh chóng vấn lại cái đám tóc rồi tiến ra bên ngoài cổng. Vị thầy lang thấy bà Chánh biết là chủ nhà thì đã hạ giọng. Dạ lạy bà, tôi là thầy lang, vốn có việc lên trấn, chẳng may quá độ lỡ đường. Đến làng ta thì trời cũng đã tối, nên mạo muội gõ cửa muốn xin bà cho tá túc một đêm. Tiền bạc tôi xin trả đủ ạ. Bà Chánh nở một nụ cười khó nhọc rồi đáp. Thầy cứ vào mà nghỉ chân, nhà con phòng trống thì còn nhiều lắm. Giúp kẻ lỡ độ đường là con vui rồi, hà cớ chi mà còn ngửa tay xin tiền của thầy chứ. Thầy vào đi, rồi con sai mấy người đứa bếp, nó nấu cho thầy thứ gì nóng mà ăn. Nói rồi, bà Chánh đẩy rộng cổng mời thầy lang vào nhà. Vị thầy lang luôn miệng cảm ơn rối rít. May quá, tôi đã gõ cửa mấy nhà mà không có ai cho chịu tá túc. Bà thật là có tấm lòng độ lượng. Dạ, đội ơn bà. Sau khi bố trí cho thầy lang một căn phòng trống ở khu nhà ngang, bà Chánh xin phép cáo lui. Chưa ra được cửa thì tiếng của thầy lang đã cất lên làm cho bà dừng bước. Dạ xin hỏi bà, trong nhà có phải là có người ốm bệnh lâu ngày hay không? Bà Chánh nghe thấy thầy hỏi như vậy, như là hạn hán lâu ngày gặp mưa. Bà quay ngoắt lại rồi lắp bắp. Dạ đúng ạ. Sao thầy biết ạ? Vị thầy lang làm bộ tư lự rồi ngập ngừng nói. Tôi cũng có chút ít hiểu về âm dương ngũ hành. Lúc tôi mới đặt chân đến nhà bà, đã nhận thấy âm thịnh dương suy. Tôi hỏi không phải thì mong bà bỏ quá cho. Có phải nhà bà gần đây đã bốc mộ hay làm việc gì phạm phải phần âm hay không? Bà Chánh suy nghĩ rồi nhanh chóng khẳng định chắc nịch. Không có thưa thầy. Vị thầy lang tỏ vẻ ngạc nhiên rồi trầm tư mất mấy giây rồi nói. Nếu tôi không lầm thì ông nhà đang bị bệnh âm quấy quả. Bà có phiền nếu tôi thăm khám cho ông nhà hay không? Bà Chánh hấp tấp xua tay. Ôi, không, mời thầy theo con. Chồng con đang ở trên nhà chính đấy, lối này thưa thầy. Thầy lang nhanh chóng theo bà Chánh lên trên gian trên. Nhà lão Chánh là nhà gỗ ba gian, nhưng có phần rộng rãi lắm. Lão Khôi lúc này thì đang nằm bệt ở trên giường thều thào không ăn uống được gì. Thấy vị thầy lang tiến lại gần, lão chỉ khẽ mấp máy đôi mắt rồi lại rên rỉ ỉ ôi vì cơn đau cứ kéo đến từng chập. Thầy lang nhìn vào lão Chánh một lượt, lại dùng hai ngón tay kiểm tra hết lượt huyệt Quan Nguyên, Dũng Tuyển và huyệt Tam Âm Giao. Nhận thấy hai bên thái dương của lão Chánh hẳn lên dấu vết thâm bầm còn mới lắm. Thầy lang vuốt chòm râu bạc phơ dài tới rốn, rồi nghi hoặc nói. Tôi đã kiểm tra kỹ huyệt đạo rồi, không phải bệnh trong người. Cái này chắc chắn là phạm phải phần âm. Có nghĩa là trong nhà có người chết, quan tài bị thứ gì đó đâm thủng, mà thứ đó lại đâm xuyên qua đầu lâu, nên thái dương của ông nhà mới bị thâm bầm như vậy, và những cơn đau mới cứ thế mà hành hạ. Nói đoạn, thầy lang nhìn bà Chánh rồi hỏi. Xin hỏi bà, nhà ta có chôn quan tài ai ở cạnh cái cổ thụ nào đó hay không? Bà Chánh bóp trán suy nghĩ rồi kinh hãi thốt lên. Ây chết, có thầy ạ, là ông cụ thân sinh ra nhà con. 3 năm trước, chúng con có chôn ông cụ ở ngay nghĩa trang trong làng. Chồng con còn chôn cạnh huyệt cụ ấy một cây đa để mà lấy bóng cho huyệt mộ đỡ lạnh lẽo à. Vị thầy lang khẽ chau mày rồi thở dài nói. Đúng như vậy rồi. Bây giờ trời đã tối, nhưng sức khỏe của ông nhà không thể chậm trễ. Để lâu càng nguy hiểm đến tính mệnh. Bà cho người ra ngay mộ của cụ xác nhận xem lời ta nói có đúng hay không. Nhanh chân lên, may ra thì còn cứu kịp đấy. Bà Chánh cuống cuồng gọi 4 gã lực điền lên nhà trên, rồi nhanh chóng giao phó công việc. 4 gã gia nhân khoác thêm áo tơi, rồi đèn đuốc sáng trưng, nhanh chân tiến ra ngôi mộ nằm tít cuối nghĩa trang. Nửa canh giờ sau đã quay trở về, một gã nhanh mồm bẩm báo như tân công. Dạ bẩm bà, mộ cụ lạ lắm à. Cây đa già xâm ngập rễ xuống lỗ huyệt, đến bật cả tấm bia mộ ra rồi bà. Bà Chánh kinh hãi suýt té xỉu. Sau giây phút kinh hãi đó, bà quay sang lạy vị thầy lang như là tế sao, mồm thì khẩn khoản. Xin thầy, dạ thầy liệu việc như thần ạ, xin thầy hãy cứu gia đình nhà con với. Vị thầy lang đỡ bà Chánh đứng dậy, đoạn giơ ngón tay bấm đột và lầm bầm điều gì đó trong họng. Lát sau thầy lang yêu cầu bà Chánh cho biết bát tự sinh thần và ngày giờ mất của ông cụ. Sau khi cẩn thận ghi ra tấm giấy dầu to bản màu vàng, vị thầy lang lại tiếp tục gieo quẻ và tính toán hồi lâu thì mới quay sang bảo rằng: cũng may đêm nay là giờ thiên giải, hợp cho việc cải táng và bốc mộ. Mộ của cụ ông chôn đã lâu, có lẽ ta nên rời mộ cụ ra chỗ khác, tiện cả đôi đường bà ạ. Ta cũng biết một chút về trấn yểm, nếu bà không chê thì cứ để ta lo liệu. Coi như ta trả ơn bà vì đã cưu mang ta lúc ta lỡ độ được. Bà Chánh chỉ biết cúi lại rạp người van vỉ. Dạ xin nghe thầy định đoạt, xin nghe thầy định đoạt ạ. Trời càng về khuya càng lạnh, con đường dẫn ra nghĩa trang làng chung tối đen như hũ nút. Vẳng trong tiếng gió rít lên từng hồi là tiếng gào thảm não của con cú mèo nào đó ăn đêm. Tiết trời tháng 11 miền Bắc rét cắt da cắt thịt, lại thêm cơn mưa phùn càng làm cho không gian thêm phần giá rét tịch liêu. Giờ này, 9/10 người dân làng chung đã tắt đèn đóm từ lâu. Trong làng im lìm không có một tiếng động. Lâu lâu chỉ có tiếng chu chéo của con chó nhà nào đó, nghe thấy động thì sủa lên một hồi, rồi lại trả lại cái màn đêm âm u đến thê lương. Nếu không có việc gì, giờ này người ta đã chẳng dại gì mà mò ra ngoài đường. Ấy vậy mà con đường độc đạo dẫn ra nghĩa địa làng chung, giờ tí canh ba lại bập bùng ánh đuốc. 5 người đàn ông và 3 người đàn bà lầm lũi tiến đi trong mưa gió. Không ai nói với ai một tiếng nào. Dẫn đầu là vị thầy lang và bà Chánh. 8 thân ảnh im lìm trong mưa gió, nhắm hướng ngôi mộ của ông cụ thân sinh ra lão Chánh mà xăm xăm bước đi, ra chiều vội vã lắm. Sau khi trèo qua cơ hồ nào là mồ mả, cách cao quá hông người, cách thì lại thấp tẹt như là một chiếc thúng úp. Xi măng trên mấy tấm bia mộ cũng đã chóc ra, rêu phong phủ xanh dần. Mộ của ông cụ với cây đa già đã hiện ra, im lìm ở trong mưa gió. Phần rễ cây đâm ngập vào trong mộ quả như tính toán. Sau khi bày ra mâm cúng gồm cháo trắng, rượu, vàng mã, xong xuôi, bà Chánh mới cất giọng khẩn khoản. Xin thầy hãy cứu giúp nhà con với ạ. Vị thầy lang trong bộ đạo bào rộng thùng thình tiến lên và bắt đầu bấm độn mấy đốt ngón tay, móc chiếc gương bát quái và cắm xuống đầu ngôi mả một bó nhang đã châm lửa cháy ngùn ngụt. Đợi cho bó nhang cháy được 2 phần, thầy mới phe phẩy cây phất trần rồi đánh giọng: đào đi. Sau một hồi hì hục thì tấm ván thiên lúc này cũng mới được bật ra. Bà Chánh kinh hãi ngất xỉu tại chỗ. Mấy gã gia nhân cũng điếng hồn lùi hẳn lại. Ấy là trên lớp bùn nhão nhét bó xung quanh quan tài, cái rễ cây đa đã đâm ứ nắp ván thiên. và chọc thủng sọ của ông cụ tự bao giờ. Thầy lang sai hai chị người ở đỡ bà Chánh lên một khoảng đất để tránh cái hơi lạnh và khí độc hôi thối đang bốc ra từ lỗ huyệt. Sau khi làm lễ cúng kiếng, liền sai gia nhân nhà bà Chánh tát bớt thứ nước nhơ nhớp máu thịt và tiến hành mò xương cốt của ông cụ. Xác của ông cụ chôn đã lâu nên xương cốt sạch sẽ lắm. Chẳng tốn mấy thời gian mà xác cụ đã được đem lên trải lên trên tấm vải đỏ, lại được chính tay của thầy lang rửa cẩn thận bằng rượu trắng và xếp vào chiếc tiểu sành, và họ đám gia nhân đem đi chôn ở một mô đất mà thầy đã cẩn thận sai đào sẵn trước đó. Cái tiểu sành vừa nhấc lên thì sự lạ đã xảy ra. Bà Chánh vốn ngất lịm từ lúc chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, bất ngờ bật dậy, làm cho hai chị người ở kinh hồn bạt vía kêu thét lên rồi lao nhanh về phía của thầy lang. Bà Chánh gục đầu, tóc tai rũ rượi, cổ họng thì phát ra thành tràng thanh âm ảo não, nghe rõ là giọng của đàn ông. Thầy ơi, răng tôi đã yếu rồi, mà giờ thiếu bốn cái răng thì làm sao ăn uống được. Thầy ơi. Nói xong thì bà Chánh dùng mình rồi đổ ập ra đất. Thầy lang kinh hãi tháo luôn bộ đạo bào đang mặc mà cầm bó đuốc nhảy luôn xuống huyệt mộ. Tìm thì bất ngờ phát hiện có ba chiếc răng còn sót. Thầy lang tiếp tục cào bới thì phát hiện chiếc răng thứ tư kẹt ở dưới tấm gỗ đã mục nát từ bao giờ. Thầy lang thắp lên một tuần nhang rồi quỳ sụp xuống. Bậc tiền nhân sống khôn thác thiêng, xin bỏ qua sai sót cho kẻ hậu bối này. Thỉnh tội xong xuôi, ngay lập tức thầy lau rửa cẩn thận năm chiếc răng bằng rượu, hai tay cung kính đặt vào bên trong tiểu sành và sai đi chôn luôn cho kịp giờ hoàng đạo. Xong xuôi cho người lấp lại mộ huyệt mới đào, lại cho đốn hạ ngay cái cây đa mà thầy bảo là thứ âm tà quấy quả, rồi sai đám người đó khiêng bà Chánh về nhà. Lúc đó giờ tí cũng vừa trôi qua độ một khắc. Y lời của thầy lang, bà Chánh cho làm cái rễ cúng chay, lại đem tiền bạc trong nhà phân phát cho dân làng, mỗi nhà một quan tiền và năm đấu thóc, thì quả nhiên là bệnh của lão Khôi đã khỏi hẳn. Ngay sáng ngày thứ ba, tính từ khi cải mã cho ông cụ, lão Chánh sau cơn thập tử nhất sinh, tỉnh dậy ăn uống như thuồng luồng cuốn nên sức khỏe phục hồi nhanh lắm. Lại nghe vợ mình kể hết những cái chuyện đã xảy ra nên lão đã nằng nặc mời thầy lang ở lại. Thầy lang cảm ơn cái tấm lòng thơm thảo nhưng xin phép đi ngay vì còn dở chuyện ở trấn Tây Thành. Lão Chánh sai người đi biếu thầy 30 quan tiền, miễn cưỡng lắm thầy mới nhận. Trước khi ra đi, thầy đứng trước cánh cổng vái tạ hai vợ chồng lão rồi đọc lớn một bài thơ. Phật trời ban phát tình thương, chúng sinh làm ác nên đường trông gai. Lệ rơi máu chảy trách ai, thân làm muôn việc tội gây do mình. Miệng thì oán trách thần linh, chẳng thương chẳng giúp cho mình an vui. Luân thường nhân quả ai khui, tự mình tạo nghiệp thân vùi vương mang. Cớ sao oán trách lầm than, thánh thần đức Phật vô can chuyển đời. Tự mình gieo nghiệp không rời, ắt chịu hậu quả luật trời không dung. Đọc xong thì liền thở dài rồi lầm lũi đi thẳng, chẳng mấy chốc đã khuất dạng ở gốc cây đa đầu làng Chung. Lão Chánh sau cơn hoạn nạn đó thì có phần tin vào thế giới âm ti, tin vào luật nhân quả ở đời. Nhưng hình như độc ác là bản chất đã ăn sâu vào máu tủy và tâm thức của lão, lại bị ánh sáng ma mị của kim tiền làm cho mờ mắt, nên chẳng bao lâu lão đã lại trở lại con người cũ, mà hình như thói áp bức bóc lột của lão lại có phần nặng tay hơn. Nhưng các cụ xưa đã từng dạy, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, quả là không sai. Lão Chánh nhắm tìm một mảnh đất để xây cái nghĩa trang riêng. Số là lão ta đã bỏ ra một nén vàng, tìm thầy phong thủy mãi mạn ngược về để mà định cho mình nơi chôn cất sau này. Đặng đời con, đời cháu của lão tiếp tục sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Thầy phong thủy sau một lượt dạo quanh thì dừng lại trước một mảnh đất ở rìa làng. Sau khi cẩn thận dò xét, đo đạc và tính toán thì nhìn lão Chánh mà phán rằng: xung quanh tứ bề có nguồn nước chảy bao quanh và hướng nước đến vừa hay là đương vận là hai hướng linh thần và chiêu thần. Hai bên lại có hai dãy núi gọi là Thế Long Chầu Hổ Phục. Bên Thanh Long, bên Bạch Hổ thì chắc chắn sẽ là mảnh bảo địa vượng tài vô cùng hiếm có. Lão Chánh đã dắp tâm chiếm mảnh đất này để lập khu nghĩa trang riêng cho gia đình mình. Nhưng ngặt nỗi, mảnh đất đó lại là của lão bá hộ họ Dương, một gia đình cũng có tiếng ở cái làng này. Ngày đầu gia thế đứng sau hậu thuẫn cũng lớn lắm, nên đã nấn ná mấy lần, lão Chánh cũng chưa có thời cơ để mà hành động. Sau khi cẩn thận theo dõi đường đi nước bước, biết được lão bá hộ Dương chuẩn bị đánh chuyến hàng muối đi xa, lão Chánh thuê mấy chục tên cô hồn phục kích ở con đường tắt ở trong rừng. Thảm thương cho hơn chục nhân mạng gia đình nhà lão Dương đã vùi thây nơi rừng hoang nước độc cùng với chủ nhân của mình. Ác ôn hơn nữa, lão Chánh còn dặn phải cắt đầu của lão Dương mang về để lão xem tận mắt thì lão mới tin. Sau khi chứng kiến cái đầu lâu với cặp mắt trợn trừng đã được gói ở trong tấm vải nâu sòng còn ướt sũng máu, lão Chánh sung sướng cười lên man dại, đoạn ném cho kẻ cầm đầu đám cô hồn đó 3 nén vàng. Lão còn cẩn thận sai chúng đem đầu của lão bá hộ ném đi thật xa để tránh việc phiền hà về sau. Về phần của mình, ngay đêm ngày hôm đó, lão một mình lẻn sang nhà lão bá hộ. Nhà bá hộ Dương lúc này chỉ còn có người vợ trẻ đang mang thai và con sen đang thiêu thiêu ngủ. Lão Chánh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào tiến sát giường. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, lão vùng cái cây mã tấu rồi chém cật lực xuống. Đầu của bà bá hộ lăn lông lốc xuống đất, máu chảy chan hòa ra giường. Con sen cũng chịu chung số phận bằng một nhát đâm chí mạng. Lão Chánh còn cẩn thận cắm ngập mã tấu vào chiếc bụng mang thai, to như là cái thúng úp rồi rít lên: giết người phải giết tận gốc. Ai bảo chồng mày 5 lần 7 lượt ngáng đường của ông? Mày có chết xuống âm ti cũng đừng có trách ông đây tuyệt tình nhé. Lão Chánh làm mau lẹ lắm. Sau khi lục được tìm văn tự đất đai, lão nhẹ nhàng khép cửa lủi nhanh về nhà. Lão định bụng sau khi cái chết của nhà bá hộ Dương chìm xuống sẽ sai gia nhân đào lại cái mảnh đất rồi xây dựng luôn nghĩa trang tư gia. Rồi đời con, đời cháu của lão sẽ sống trong cái cảnh phú quý vinh hoa, ăn trên ngồi chốc với đời. Sáng ngày hôm sau, tin vợ lão bá hộ nửa đêm bị chặt đầu lan ra khắp làng trên xóm dưới, làm cho dân làng hoang mang lắm. Đồ đạc trong nhà lại bị lục tung lên, nên dân làng rỉ tay nhau là quân bất lương. Nhân lúc ông bá hộ Dương không có nhà, đã lèn vào cướp của giết người. Dân làng bu đến mỗi lúc một đông hơn, bàn tán dâm gian lắm. Tiếng của con mụ Hữu bán thịt thì toan hót: ôi giời ơi, kinh sợ lắm. Cái thai 8 tháng trong bụng cũng đã chết luôn rồi. Ôi giời ơi, đúng là táng tận lương tâm mà. Một gã lực điền thì tò mò: thế đám gia nhân đâu mà để bà bá hộ chết thảm như thế chứ? Một kẻ khác thì tỏ ra hiểu chuyện, đã giải thích: ấy, ông bá hộ đi buôn mà, thì gia nhân trong nhà phải đi theo chứ, đi để còn áp tải chứ, có thế mà cũng hỏi. 5 người 10 ý, thành ra khung cảnh trở nên hỗn độn lắm. Lão Chánh lúc này mới cùng mấy tên lính lệ và đám thầy cai tách đám đông ra mà tiến vào căn nhà. Chứng kiến cái khung cảnh thê lương trước mặt, một anh lính lệ thương cảm chửi độc lên: mà cha cái quân ác nhân ác đức, cái loại chết đâm chết chém, voi dày ngựa xéo, sao mà có thể táng tận lương tâm đến mức này cơ chứ? Chặt đầu người ta ra đã đành, lại còn cắm nguyên cả mã tấu vào ổ bụng, đúng là loại nghiệt xúc mà. Lão Chánh nghe thấy thế thì ức ở trong bụng lắm, nhưng không có làm gì được, bèn quay ra anh lính lệ mà quát tướng lên: im mồm, cút ra đằng kia đi, lo mà làm cho xong việc của mình. Hỏi lôi thôi, có ngày ông đánh cho què giò đấy. Anh Lính Lệ thấy tên lão Chánh nổi nóng như vậy thì kinh hãi rồi chuồn thẳng. Lão Chánh cho đám thầy cai khám xét qua loa, rồi công bố với dân làng đây là một vụ cướp của giết người. Lão còn tỏ vẻ nhân đức bằng cách nhỏ mấy giọt nước mắt và giả giọng thương cảm. Ông bá hộ Dương, đi buồn chưa biết khi nào mới trở về. Chứng kiến cái chết của bà bá hộ, lòng ta cũng đau như cắt. Thôi thì nể tình hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Ta xin bỏ ra 10 quan tiền mà lo lắng hậu sự cho nhà ông ấy. Không biết ý của dân làng ra sao? Đám dân làng không biết đầu cua tai nhau ra sao. Lại nghe theo lão Chánh nói như thế thì luôn mồm vâng dạ. Tiếng ồn ào ton hót lấy lòng lão Chánh dâm gian cả căn nhà. Ôi, cụ Chánh có tấm lòng từ bi lắm đấy. Ừ, cụ Chánh thương dân như con vậy. Chỉ tốn có 10 quan tiền mà lão Chánh nghiễm nhiên xoa dịu được cái tính hiếu kỳ của đám cùng đinh, lại được thêm cái tiếng nhân nghĩa để đời. 10 quan tiền ném ra, lão chiếm không được mảnh đất đắc địa. Suy đi tính lại, lão tuyệt không có lỗ, dù chỉ là một cắc nào. Bẵng đi hơn một tháng, lão Chánh đã sai người ra đào lại cái mảnh đất mà thầy phong thủy nói là hiếm có đó. Liền sau đó đã cho đào móng, xây tường ngăn, hình thành nên một nghĩa trang tư gia vô cùng rộng lớn. Bà Chánh đã nhiều lần khuyên can. Ông ơi, sống thì nhiều, chứ chết thì bao nhiêu. Một nắm đất chôn nắm xương tàn. Tôi thì tôi thấy ông phung phí quá đấy. Tiền đó ông để làm lại con đê, hay là thi ân bố đức cứu giúp bà con trong làng, có khi lại tốt hơn ông ạ. Lão Chánh nghe vợ nói thì ngứa tai lắm, bèn quát. Cái bà này hay nhỉ? Dễ thường tôi làm cái nghĩa trang cho mình tôi đấy. Làm là để cho nhà mình mai sau, cho con cháu. Mảnh đất ấy, thầy địa lý đã nói là mảnh đất hiếm. Chỉ cần sau này chết, chôn vào đó là có mấy đời nhà ta sang giàu phú quý. Tôi cũng nghĩ cho cái nhà này. Chứ tôi có ăn không một mình đâu mà bà nói như thế. Bà Chánh thở dài não nuột nói. Hiếm có đâu tôi chẳng có thấy. Chỉ thấy tiền bạc bỏ ra nhiều quá. Đấy, có đứa nó còn nói mát ông là ông ăn tiền của dân để xây nghĩa trang riêng kìa kìa. Lão Chánh hầm hầm đập bàn quát. Đứa nào mà bảo tôi để tôi tống nó vào tù xem nào. Quân mất dạy náo lếu. Tôi mà nghe được, tôi đánh cho bằng chết thôi, gô cổ lại, đùa. Đã quá quen với tính bảo thủ và độc ác của chồng mình, nên bà Chánh đã lặng lặng bỏ vào buồng rồi chẳng thèm đôi co. Một tháng sau, nghĩa trang rộng gần một mẫu đã hình thành với tường rào bao quanh. Hai con sư tử đá lớn cỡ 3 người ôm được lão Chánh trịnh trọng sai gia nhân đặt ở hai bên lối vào, có chiều uy nghiêm lắm. Lão lại vời đoàn ca kỹ về múa hát tưng bừng 2 ngày 2 đêm, và hương thân chức sắc ở trong làng đều có mặt đủ đầy, quả cáp biếu xén không có ngớt. Nhưng có lẽ thầy địa lý đã tính toán sai một bước, hay khí số của lão Chánh đắc cạn, nên những sự lạ bắt đầu xảy ra liên tiếp với gia đình nhà lão. Hay nói rõ là phần âm đã tìm về với lão ngay tại buổi xem hát ca trù tại sân đình chiều ngày hôm ấy. Lão Chánh đang lim dim tận hưởng cái cảm giác khoan thai với bài ca trù quen thuộc, thì một thằng người ở quần áo lấm lem, mặt phủ đầy tro bụi đã vội chạy vào, nói không ra hơi. Dạ bẩm cụ, cháy! Cháy rồi ạ. Lão Chánh ghét nhất là lúc đang xem hát mà bị làm phiền. Sẵn cây ba tong kê sát bên cái ghế tre, lão quật cho thằng kia một cái rồi rít lên. Cháy? Cháy cái gì? Mày có để im cho ông nghe hát hay không hả? Ngoánh bỏ mày à bây giờ. Thằng người ở gặp người thở lấy thở để, rồi nhanh chóng bẩm báo. Dạ bẩm cụ, nhà chứa châu cháy rồi, cháy to lắm ạ. Cụ về ngay cho ạ. Lão Chánh run giọng. Mày nói cái gì? Cháy nhà chứa châu hả? Thằng người ở gật đầu rồi chạy biến về trước. Lão Chánh 3 chân 4 cẳng cũng mau mải bỏ về. Đập vào mắt của lão là cảnh tượng chuồng châu hơn 50 con đang bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng gầm giống tiếng hò hét nhau dập lửa dâm gian cả ngôi làng. Hai canh giờ, ngọn lửa mới được dập tắt. Lão Chánh ngồi thất thần nhìn đàn trâu chết cháy mà tiếc của đứt từng đoạn ruột. Bà Chánh cũng xót của lắm, cứ gào váng hết cả lên. Lão Chánh cũng cắm cảnh xót của lắm, nhưng sự đắt đành nên sai đám gia nhân dọn dẹp lại đống hoang tàn, lại cử đám thầy cai điều tra xem ai là kẻ gan đốt chuồng trâu của lão. Còn mình thì lầm lũi trở về nhà, trong lòng bao nhiêu là bực dọc. Lão Chánh hầm hầm sắc mặt, quăng cái ba tong xuống dưới nền nhà, rồi ngửa cổ tu sạch bát trà mạng sen. Lão tiếc của tám phần thì hận kẻ cả gan đốt chuồng của nhà lão mười phần. Lão chỉ mong sớm bắt được kẻ đó, lão sẽ lột da, uống máu, như vậy thì mới hả dạ. Sau khi khám xét kỹ càng, thầy cai trở về nhà nghiêm túc bẩm báo. Dạ bẩm cụ, con đã khám xét kỹ lắm rồi ạ. Trên đống tro tàn đó có phát hiện ra một vật ạ. Lão Chánh hối hả. Vật gì? Mang cho ta coi xem nào. Thầy cai lấy ra một vật rồi cung kính hai tay dâng lên. Lão Chánh xăm soi cái mảnh gỗ có nạm ngọc bích màu xanh nhạt đó một lúc rồi hỏi. Cái này là cái gì? Mày nói tao nghe coi xem nào. Thầy cai run rẩy đáp. Dạ bẩm cụ, đây là dấu hiệu đặc trưng của nhà bá hộ Dương ạ. Là miếng gỗ trầm hương, có nạm miếng ngọc hình con phượng đấy. Lão Chánh xăm soi thật kỹ thì liền hết hồn nhận ra hình con phượng được trổ một cách rất kỹ càng. Lão giật thót mình thầm nghĩ. Quái lạ, cả nhà bá hộ bố mày đã giết sạch, lấy đâu ra mà ai còn sống? Hay là có kẻ nào đó biết chuyện mình làm nên đã cố ý làm như vậy chứ? Thấy lão Chánh đang đăm chiêu suy nghĩ, thầy cai bèn liền nói một tràng dài rồi chuồn thẳng. Dạ bẩm cụ, kỳ lạ lắm mà. Lửa cháy to như thế mà miếng gỗ vẫn cứ trơ trơ ra như không, chẳng cháy mất một góc nào với tài chứ. Còn lại một mình trong căn nhà trống trải, lão Chánh chợt thấy lạnh lẽo. Miếng ngọc trong tay của lão làm thấy có phần hơi rùng mình. Khi nghe thầy cai bẩm báo, lão cũng nhận ra lão bá hộ Dương cũng hay đeo miếng ngọc này bên hông mỗi khi cùng nhau chè chén. Lão Chánh nhìn miếng ngọc nằm im ở trong lòng bàn tay thì chợt rùng mình ớn lạnh. Phải chăng người nhà lão báo hộ chết oan, hiện hồn về dương gian mà đòi đốt đi kho chứa châu hay sao? Suy nghĩ mông lung lắm, lão Chánh không biết trời đã sẩm tối lúc nào. Tiếng khóc của bà Chánh từ ngoài cổng vọng vào kéo lão trở lại hiện thực. Lão ra cảm giảm vài câu, nhìn vợ mình rồi gằn giọng. Khóc lóc làm cái gì nữa? Tôi mà bắt được đứa nào cả gan đốt cái chuồng trâu, đánh cho bằng chết đi. Chết rồi, tôi cho nhà đó vô tù cả lũ. Tiên nhân quân bất lương, làm bố mày đi tòi mấy nén vàng rồi. Sáng ngày hôm sau, đám cháy đã được dọn dẹp sạch sẽ lắm. Lão Chánh cũng bỏ luôn cái chuồng trâu, chả thèm đả động gì. Nhưng trong lòng của lão thì mâu thuẫn. Phần thì xót của, phần thì mơ hồ hoài nghi về cái oan hồn nhà bá Dương. Thành thử ra, lão Chánh bỏ luôn mảnh đất đó, dù cái chuồng trâu cũng ở một vị trí đắc địa trong làng. Lão Chánh dẹp hết công to việc lớn, rồi tiến hành đào mả của ông cụ thân sinh lần nữa, rồi chuyển về khu nghĩa trang riêng. Công việc cúng kiếng bày ra lớn lắm. Mất hơn 3 ngày mới xong xuôi, lão Chánh cũng quên bén luôn cái nỗi muộn phiền của vụ cháy từ hôm nào. Và mảnh ngọc của bá hộ Dương, lão cũng cho người đập nát rồi ném xuống sông ngay chiều ngày hôm đó. Dạ lại cụ Chánh ạ, con sang biếu cụ con chó mực. Nó là giống lài đen, coi nhà cứ phải là nói là nhất đấy ạ. Tiếng của thằng Dư cất lên su nịnh từ đầu cổng vọng vào, làm cho lão Chánh đang ngửa bụng tắm nắng trên cái chõng tre giật mình hé hé mắt nhìn. Thằng Dư ôm con chó dễ chừng 20 cân ở trên tay rồi mau chóng tiến vào. Đúng ý cụ Chánh đấy nhá, con phải sai người đi mua mãi tận tiết mạng Cao Bằng về đấy ạ. Số là gần đây, nhà mấy lão hương thân ở trong làng bị trộm ghé thăm mấy lần. Nhà nào ít cũng mất cặp bò, nhiều khi có khi lên đến cả dương của cải. Lão Chánh cũng muốn có con chó trong nhà từ lâu, nhưng chưa chọn được giống ưng ý. Nghe người ta đồn rằng giống chó lài đen coi nhà tốt lắm, nên nhân dịp này mới kêu thằng Dư đi mua giùm cho lão một con. Thằng Dư cũng nào phải phường tốt đẹp gì. Số là gã đang tranh chấp với lão hàng thịt về cái mảnh ruộng đầu làng, nên nhân lúc lão Tránh nhờ vả, gã đã khôn khéo cho gia nhân lên tận Mạn Ngược để lùng cho bằng được giống chó lão yêu cầu. Lão Tránh có con chó quý, còn gã thì có mảnh ruộng, đôi bên cùng có lợi, vẹn cả đôi đường. Lão Tránh nhìn con chó đang đứng ở dưới chiếc phản một lượt. Nó là giống chó mực, toàn thân một màu đen óng, giữa trán điểm xuyết một nhúm lông màu trắng, hệt như một con mắt. Lão Tránh huýt gió gọi nhỏ, con chó như hiểu được ý của lão nên nó chạy lại liếm tay và nằm phủ phục bốn chân xuống, vẫy đuôi tíu tít. Lão Tránh mừng lắm, xoa đầu con chó rồi thủ thỉ. Ngoan lắm, khôn lắm. Ở đây coi nhà cho ông. Ông tất cho mày hưởng cuộc sống đủ đầy. Còn nhá. Thằng Dư cười xòa rồi nói. Ở với cụ Tránh thì mày phải tu mấy đời mới được đấy con nhá. Nói đoạn, gã giờ nụ cười giả tạo, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi xin xỏ. Dạ, bẩm cụ, thế còn mảnh đất... Lão Tránh nhìn gã rồi đáp cụt lụt. Nhà anh cứ về trước đi, ta sẽ có định liệu sau. Thằng Dư nghe nói thế bèn há hốc mồm, chỉ tay vào con chó rồi lắp bắp. Thế còn con chó? Lão Tránh giả tàng không nghe thấy gì, đoạn tiếp tục chơi đùa với con mực. Thằng Dư thất thểu bỏ về, ra đến cổng cú quá, gã đấm một cái một tràng vào cổ họng. Tiến sư cái thằng già, định ăn không con chó của ông mày à? Ông thì ông chủ cho mày chết đâm, chết chém như nhà Bá Dương đi. Nói đoạn, gã nhổ tẹt bãi nước bọt rồi hầm hầm bỏ đi một mạch. Chẳng biết do lời nguyền rủa độc địa của thằng Dư hay khí số của lão Tránh đắc cạn, nên ba ngày sau, một nửa thế giới bên kia đã tìm về bên nhà lão. Oái oăm thay, oan hồn nhà Bá Hộ Dương lại nhập vào con chó mực mà trở lại Dương Trần tìm đường để mà báo oán. Giờ tí đêm ngày hôm ấy, tiếng bà Tránh gọi giật giọng làm đám người ở cùng nhau trở dậy. Nhân ơi! Dung ơi! Dậy bà nhờ tí nào! Nhân và Dung là cặp vợ chồng làm công cho nhà bà đã lâu. Nhân có nhiệm vụ cày cấy, Dung ở nhà thì làm bếp. Hai vợ chồng chăm chỉ thật thà nên bà Tránh ưu ái lắm. Nghe tiếng gọi, Dung đã trở dậy vấn lại mớ tóc rồi hỏi liền. Dạ, có chuyện gì thế thưa bà? Bà Tránh không đáp, tiến lại ngồi luôn xuống bên cạnh người đàn ông đang nằm ngửa ở trên chiếc chiếu trải trên đất. Bà lay vai người ấy rồi gọi. Nhân, dậy! Ngủ gì mà ngủ như chết vậy? Dậy mau bà bảo nào! Nhân đang say sưa chìm trong giấc ngủ thì bị lay dậy, lau bao vài câu rồi nhướng mắt nhìn. Rồi khi nhận ra bà Tránh, Nhân đã vội bật lên rồi hốt hoảng hỏi. Có chuyện gì vậy hả bà? Bà Tránh quay lại vẫy tay Dung lại gần, cười xòa rồi nói. Này, hai chúng bay chịu khó thắp đuốc theo bà lên huyện, đi nhanh đi còn kịp. Chiều mai sạp vải Tư Thành nhập về lô lớn, bà đã dặn để cho nhà mình mấy đồng cân. Đi, đi nhanh nhanh lên, rồi bà may cho cái áo mới mà mặc. Nhân nghe thấy thế thì sung sướng cái lỗ tai lắm. Hai vợ chồng nhanh chóng chuẩn bị hai bó đuốc, tẩm dầu hôi. Dung còn cẩn thận cầm theo thức thúng, vì bà Tránh đã hứa sẽ mua cho cô ít kim chỉ và dăm đôi giày vải cho chồng cô. Bà Tránh tiến lên trên nhà, đẩy cánh cửa rồi bước vào bên trong buồng. Lão Tránh vẫn cởi trần nằm ngửa, cổ họng thì phát ra những tiếng thở đều đều, chứng tỏ là ngủ say lắm. Tiếng của bà Tránh làm cho lão trao mày lầm rầm ở trong cổ họng. Làm cái gì mà bà gọi tôi sớm thế? Bà Tránh lục tủ lấy tiền rồi quay sang bảo. Tôi đi có việc lên huyện nhập lô vải. Ông ngủ dậy, thèm ăn cái gì thì cứ kêu con Hoa nó nấu cho nhá. Nhanh thì độ hai ngày nữa tôi mới về đấy. Lão Tránh ngồi hẳn dậy vươn vai. Chầu rượu nếp tối ngày hôm qua, lão thấy đầu óc căng cứng. Lồm cồm xỏ đôi guốc gỗ rồi quay sang cằn nhằn. Đường đây lên huyện xả lắm. Bà mang lắm tiền thế rồi gặp quân bất lương nó cướp thì sao? Sao không để ngày mai rồi đi? Ban ngày ban mặt đi cho nó an toàn. Cái làng này trộm cắp nhiều như rươi. Nói đâu xa, nhà mấy lão hương thân mới bị trộm ghé thăm đấy. Bà cứ liệu liệu. Bà Tránh nhét cái túi tiền vào trong cặp quần rồi quay sang trấn an chồng mình. Ôi giời ơi, đường từ đây lên huyện người ta đi buôn thắp đèn đuốc sáng trưng cả đêm, lấy đâu ra mở phường trộm cắp. Mà tôi đâu có đi một mình, thằng Nhân và con Dung đi cùng. Chứ kể ra mình tôi có cho tiền tôi cũng chẳng dám đi. Thế thôi, ông ngủ đi nhá, hai ngày nữa rồi tôi về. Tiếng râm ran nói chuyện của bà Chánh và hai gia nhân khuất dần sau khi tiếng kèn kẹt phát ra khi cánh cổng gỗ lim nặng nề khép lại. Lão Chánh lẩm bẩm điều gì đó ở trong cổ họng rồi ngả lưng ra chiếc giường cố vỗ về giấc ngủ. Nhưng hình như cơn buồn ngủ đi qua nên lão cứ thao láo mắt nhìn lên trên trần nhà mãi mà vẫn chưa ngủ được. Cổ họng của lão thì đã đắng chát, lại nhạt mồm, nhạt miệng. Lão xỏ đôi guốc rồi tiến ra ngoài nhà, nơi có chiếc sập gỗ lim bóng loáng nước sơn. Lão Chánh dò dẫm bước hẳn lên trên chiếc sập, với tay lấy ngọn đèn dầu đặt trên ban thờ, rồi khêu sáng. Lão uể oải ngồi xuống, rồi nhanh chóng với lấy cái rảnh tích, rót ra một bát nước chè bốc khói nghi ngút. Lão rít cái điếu bát đã châm sẵn bi thuốc lào kỳ động, đến long sòng sọc, rồi khoan khoái nhả ra một lần khói lờ mờ. Đang phê pha trong cái làn khói thuốc lào thì những thanh âm lạo xạo như tiếng chân người đạp trên ngói rội vào tai. Và tiếng động đó phát ra từ bên mái nhà. Lão Chánh ngước đầu rồi lẩm bẩm. Quái lạ, sao lại có tiếng bước chân mà lại ở trên mái nhà vậy? Rất nhanh, một ý nghĩ đã len lỏi vào óc của lão, làm cho lão Chánh tái mày tự nhủ. Chết cha, hay là có trộm? Lão Chánh lo lắng là đúng. Mấy ngày gần đây, trong làng xảy ra cái nạn trộm cắp nhiều lắm. Nhà lão lại giàu có, tiền bạc chất đầy mấy chục dương. Phen này chắc chắn quân trộm cướp đã nhắm đến rồi. Lão Chánh vớ lấy cái cây gậy gỗ lim chống ở cạp sập, rồi lăm lăm ở trên tay. Lão nhẹ nhàng đẩy cửa, rồi nhanh chân chạy ra khu nhà dưới gọi thằng Thuận. Thằng Thuận vốn là gia nhân mà lão tin cậy nhất, lại biết võ gia truyền, cho nên làm chân bảo vệ hoặc thị uy mỗi khi lão Chánh có việc lên huyện. Thằng Thuận bị tiếng của lão Chánh đánh thức, đang định mở miệng hỏi thì lão Chánh ra hiệu im lặng và chỉ tay lên trên mái nhà. Lại thấy chủ mình mặt mũi xám ngoét, tay cầm lăm lăm cây gậy gỗ lim thì hiểu ngay ra là nhà có trộm. Nó nhanh chóng vùn dậy, vớ lấy cái thanh mã tấu đang máng ở trên tường, rồi hùng hổ đi ra sân. Hắn quát lớn: "Tiền sử bố cái phường trộm cắp, ông biết chúng mày lèn vào nhà rồi nhá. Coi chừng thanh mã tấu trong tay của ông đây. Ông thì ông chém bỏ mẹ cái phường ham ăn, lười làm như chúng mày ra đấy." Lão Chánh thấy thằng Thuận khí thế lắm thì cũng bớt sợ vài phần, bèn lao hắn ra rồi quan sát khắp lượt. Nhưng tuyệt nhiên là chẳng có ai trên mái nhà. Thằng Thuận thì vẫn cứ lăm lăm cây mã tấu tiến lại gần lão Chánh rồi hỏi nghi hoặc: "Còn có thấy thằng trộm nào đâu? Hay là cụ ngủ mơ nên nhìn gà hóa quốc? Chứ bố bảo cho chúng tiền, chúng nó cũng chẳng dám mò vào cái nhà này. Mà kể cả chúng có ăn gan hùm mật báo, không biết sợ uy danh của cụ mà định vào đây làm điều sằng bậy, thì cũng phải hỏi thanh mã tấu trên tay của con đã." Lão Chánh thấy thằng ở vẫn không có tin mình nên đã điên tiết lắm. Lão kéo tay nó sành sạch đến trước hiên nhà, rồi chỉ tay xuống đất mà bảo: "Thì cái này là cái gì? Không có người đi trên mái nhà, vậy tại sao nó lại ở đây?" Dưới cái ánh trăng lờ mờ sáng tỏ, thằng Thuận giật mình kinh hãi vì nhận ra mấy cái mảnh ngói vỡ đã nằm im lìm trước cửa hiên nhà từ lúc nào. Thằng Thuận suy nghĩ mất mấy giây rồi mới nghi hoặc hỏi lại lão Chánh: "Có khi nào là đám mèo đuổi nhau trên mái nhà mà cụ nghe ra thành tiếng người hay không?" "Trời ơi cụ ơi, mùa này mèo nó động được nhiều lắm, đuổi bắt nhau trên mái nhà lẽ là thường tình mà. Chứ còn thì con có thấy thằng trộm nào đâu." Thấy chủ của mình vẫn chưa tin mình, thằng Thuận khẩn khoản: "Thế hay là cụ chờ con một chút, để con phi lên mái nhà xem có đứa nào núp ở đó hay không, mà rình mò nhà mình không nhé." Lão Chánh thấy lời của thằng người ở nói có lý lắm, nên đã lên tiếng thúc giục: "À, phải phải, mày phi thân lên trên mái nhà xem cho tao, để xem phường trộm cắp nó có nấp ở đấy hay không, nhanh nhanh lên, sao mày chậm chân thế hứ?" Thằng Thuận đưa cho lão cây mã tấu rồi nhanh chân phi thân lên bể nước và rất nhanh đã đứng sừng sững ở trên mái nhà. Quan sát khắp một lượt thì tuyệt nhiên là chẳng thấy có động tĩnh gì. Thằng Thuận liền phi thân xuống và bẩm lại với chủ: "Dạ bẩm cụ, chẳng thấy có ma nào cả. Con đã bảo rồi, có lẽ là cụ ngủ mơ nhìn gà hóa quốc, lấy đâu ra thằng nào nửa đêm nửa hôm mà dám mò vào nhà mình chứ. Thôi, cụ cứ đi ngủ đi cụ nhá. Đến lúc này, lão Chánh cũng nghĩ là mình đã ngủ mơ, nên phải tay cho thằng Thuận đi nghỉ. Còn lại một mình, lão nhìn lên trên mái nhà để xác nhận một lần nữa cho an tâm. Trước khi vào nhà, thì ngay giây phút đó, dưới cái ánh sáng hắt ra của đêm trăng rằm, lão thấy trên mái nhà lù lù thân ảnh của con chó mực mà lão mới nhận về nuôi đầu tuần trước. Con chó nó đi bằng hai chân sau, hai chân trước chống bằng một cái cây gậy gỗ, đầu thì đội khăn xếp, lưng khoác cái áo choàng dài của người đàn bà đang dò dẫm đi lại. Tiếng đạp chân lên mái ngói cứ nghe loẹt xoẹt. Chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị đó, lão Chánh ngã ngồi ra đất, mồm thì ú ớ, hai mắt thì lạc thần. Con chó nghe tiếng động chợt dừng lại, quay ngoắt ra nhìn thẳng vào lão. Trong đêm tối, ánh mắt nó xanh lè lè đến quỷ dị, cổ họng phát ra cái tiếng gầm gừ không ngớt. Dưới cái ánh sáng của vầng trăng đã soi rọi, thân ảnh của con chó ma đổ ập xuống dưới khoảng sân trước căn nhà. Từng luồng gió đêm đang rít lên, làm cái bụi tre quanh nhà vọng lại những cái tiếng kéo kẹt đến váng óc. Trong không gian ma mị đó, con chó ma khẽ cất tiếng khóc nỉ non, rồi từ khóe miệng đang chảy rất đầy cái thứ nước dãi đó, một tràng âm thanh thoát tục, dậm dừ gầm lên, ghim thẳng vào óc của lão. Thằng Chánh Tổng, mày giết tao, giết chồng tao, lại đang tâm giết đứa con trong bụng, trả mạng cho tao, trả lại mạng cho gia đình tao. Liền ngay sau đó là một chàng cười the thé vọng lại. Trong cái không gian tối đen như hũ nút, con mực đang điên cuồng bò xuống bằng chính con đường ban nãy thằng người ở mới phi thân lên. Lão Chánh kinh hãi kêu thét lên. Tiếng móng chân của con chó cào rin rít vào thành bể nước. Nó nhoài thân hình đen thùi lụi rồi phi thân, ngồi chồm hổm trên bể nước mưa, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ mỗi lúc một lớn. Lão Chánh kinh hãi lùi hẳn lại, tay thì khua loạn xạ, mồm thì gào lên những cái tiếng thất thanh. Thuật, Thuật ơi, cứu, cứu tao, cứu tao Thuật ơi. Cụ ơi, cụ. Tiếng của thằng Thuận gọi thất thanh và lay vai của lão liên tục làm cho lão Chánh mở choàng cả hai mắt. Theo phản xạ tự nhiên, lão gào toáng lên rồi lao vào trong mép sập. Lão nhìn thằng người ở chòng chọc, rồi ngước lên mái nhà và cả bên ngoài sân. Thằng Thuận thấy lão đêm nay lạ quá, nên chờ cơn sợ hãi của lão đi qua, nó mới rót cho lão bát nước chè rồi dò hỏi. Cụ ơi, có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm cụ gào toáng lên vậy hả? Làm con đang ngủ phải giật cả mình, tưởng là nhà có trộm nên đã lao ầm vào. Lão Chánh chưa hoàn hồn, run run giọng rồi hỏi. Tao đang ở đâu thế hả Thuận? Thằng Thuận thì ớ người, đáp liền. Ờ hay, cụ đang ở nhà mình chứ ở đâu hả cụ? Con chạy vào thì thấy cụ cứ ú ao ú ớ nói mơ, rồi cào cấu loạn xạ. Con gọi vãi cụ không có tỉnh, nên con vả cho cụ một cái đấy. Lão Chánh đưa tay lên má thì quả là thấy gian rát. Lão nhìn thằng Thuận một cách mệt mỏi mà hỏi lại cho chắc. Ờ, thế tao ở nhà thật hơ? Thế mà tao nằm mơ à? Mà con chó mực đâu rồi? Thằng Thuận thấy lão hôm nay không có giống ngày thường. Có lẽ cơn ác mộng đáng sợ lắm, nên lão mới sợ đến tái cả mặt như thế kia, mà mất đi cái dáng vẻ hống hách Thuận đã quen từ lâu rồi. Thuận nhìn lão Chánh thương cảm rồi đáp. Con chó từ khi mua về, cụ vẫn nhốt ở chuồng ngoài kia đấy thầy. Chính cụ đã bảo nhốt cho nó quen hơi nhà, thả ra nó mới không bỏ đi còn gì. Lão Chánh tỏ ra nghi hoặc rồi hối thúc. Trong chuồng hả? Đi, mày đưa tao ra xem, đặng tao coi xem nó còn hay là nó mất. Trộm cắp giờ nó lộng hành lắm, chó mèo nó cũng không có tha đâu. Lão Chánh giấu nhẹm giấc mơ về con chó, sợ rằng người ở nghe được kể ra bên ngoài, rồi một đồn mười, mười đồn trăm. Chúng nó lại chẳng thêm mắm thêm muối vào, mà bảo cả nhà này ăn thất đức nên ma quỷ nó lộng hành. Thế nên lão còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này nữa. Thằng Thuận thấy lão hối thúc hoài, nó chép miệng một cái rồi bảo. Cụ không tin con à? Con chó nó nằm lù khù cái đấy thầy. Đi, con đưa cụ ra xem tận nơi cho rõ nhá. Lão Chánh lồm cồm bò xuống sập, chân đi trần quên cả xỏ guốc, lão bám chặt gấu áo thằng người ở rồi tiến sát lại cái chuồng chó. Quả nhiên là con mực vẫn cứ im ỉm nằm trong chuồng, cổ họng phát ra cái tiếng phì phò đều đặn. Lão Chánh huýt sáo gọi, con mực nghe thấy tiếng chủ thì chồm dậy sủa mấy tiếng rồi vẫy đuôi xoắn tít ra chiều mừng rỡ lắm. Lão thò tay vào trong xoa đầu con chó rồi lên tiếng trách móc. Tiên sư mày, thế mà làm cụ mày hết cả hồn. Lão nói rồi kêu thằng Thuận đỡ mình vào trong nhà. Có lẽ vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua nên lão đã sai nó tẩm dầu hôi vào bó đuốc rồi thắp sáng rực căn nhà chỗ ba gian. Lão Chánh lại sai thằng Thuận trải chiếu nằm luôn ở dưới nền nhà, lấy lý do đêm hôm mà có trộm thì tiện đường mà bắt. Lão yên tâm là con chó đã được nhốt cẩn thận trong chuồng, và chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ, nên yên tâm nằm xuống cố vỗ về giấc ngủ, vì đã sáng giờ sửu. Con mực nằm phù phục ở trong chuồng, ánh mắt thì toát ra cái thứ ánh sáng xanh ma mị, đang nhìn chằm chằm lên trên nhà trên. Cổ họng của nó khẽ gầm gừ, và trong hàm răng trắng ẩn, đang ngậm miếng gỗ trầm gắn ngọc bích của nhà Bá Hộ Dương. Lão Chánh vẫn ám ảnh giấc mơ đêm ngày hôm qua, nên sau khi châm lửa thắp lên một nén nhang, lão nằm xuống nhưng không thể nào ngủ lại, dù hai mắt đã cay đến chảy cả nước mắt. Tiếng ngáy đều đều của thằng Thuận đã vang lên từng hồi. Lão Chánh vẫn cứ nằm miên man rồi trở mình liên tục, trong đầu hỗn độn bao nhiêu ý nghĩ. Mãi cho đến khi gà trong xóm rộn rã cất tiếng gáy khắp lượt, tiếng bước chân ở trên đường làng của mấy kẻ cùng đinh, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất rộng chạy ngang qua căn nhà rộng thênh thang thì mới làm cho lão hoàn hồn được mấy phần. Lão Chánh mệt mỏi ngồi dậy, tiện chân thúc cho thằng Thuận mấy cái. Lão Chánh bước hẳn ra bên thềm, đứng nhìn khoảng sân gạch và cái cổng gỗ lim to bản đang dần dần hiện rõ trong cái ánh sáng ban mai. Mặt trời dần nhú lên, làm cho lão Chánh cảm thấy tỉnh táo hẳn, không còn có sợ hãi như trong đêm u tịch. Lão bước xuống khoảng sân gạch rộng thênh thang mà tiến lại nhanh chỗ chuồng chó. Quả nhiên thấy cái cánh cửa chuồng vẫn còn khép kín, con mực thì vẫn cứ nằm ở bên trong với chiếc khóa đồng to bản nằm ở vị trí thường lệ. Lão Chánh tiến lại chiếc chõng tre rồi ngồi phịch xuống. Sương mai ngấm vào cơ thể của lão cũng mặc kệ. Lão cảm thấy hôm nay cơ thể như khỏe ra mấy phần. Thằng Bấy đã chuẩn bị trà mạn sen theo thói quen của lão. Lão Chánh ưng bụng lắm. Lão kê cái điếu cày ở trên đôi môi cá chê, rít một hơi váng cả nhà, nhấp môi một ngụm lớn rồi khà một tiếng cảm giác khoan khoái. Bà Chánh chắc ngày mai mới trở về. Lão ung dung đi ra cái bể nước mưa, tính lấy nước súc miệng rửa mặt. Cái gáo múc nước vừa vục xuống thì lão nghe đánh cộp một tiếng khô khốc. Cái gáo ở trong tay lão bỗng nặng trịch như có ai đó nhét cục đá vào nhấc mãi cũng không lên được. Lão Chánh nhoài người ngóc đầu ngó vào bên trong thì kinh hãi rụng rời đánh rơi cả cái gáo múc nước xuống dưới rồi rú lên lăn ra mặt đất. Đầu đập vào nền sân gạch, máu chảy ra chan hòa. Lão ú ớ đái ướt hết cả quần vì một giây trước thôi. Lúc lão thò đầu ngó vào bể nước, tự bao giờ cái đầu lâu bê bết máu, tóc tai rối bù của bà Bá Hộ Dương đã nằm ở trong đó. Cái đầu lâu cứ dập dềnh ở trong nước rồi ngoác miệng cười với lão. Thằng Thuận đã đánh trâu ra đồng, con Hoa cũng cắp thúng đi chợ từ sớm. Thành thử căn nhà gỗ ba gian rộng thênh thang chỉ còn có mình lão Chánh và thằng Bấy là chân điếu đóm ở trong nhà. Thằng Bấy đang lúi húi vét mớ cơm nguội còn thừa từ đêm ngày hôm qua. Nghe tiếng của lão Chánh rú lên ở ngoài sân thì kinh hãi bỏ hẳn cái muôi mà lao nhanh lên bên trên. Thấy lão Chánh cứ ú ớ, đúng quần thì lão đã ướt nhẹp từ bao giờ. Thằng Bấy thất kinh lao vào rồi vừa đỡ lão dậy vừa hỏi. Ôi cụ ơi, sao cụ lại lăn quay ra đất thế hả? Hay là cụ bị trúng gió rồi? Ôi giời ơi, sao mà lạnh toát hết thế này? Lão Chánh nhũn như con chi chi, chỉ tay vào bể nước run giọng. Nó. Thằng Bấy nghe lão Chánh lắp bắp thì cú tiết lắm. Nó vẫn còn thù lão mới hôm trước đánh nó thâm đít vì cái tội dám ăn vụng miếng giò. Nên nó vừa dìu lão lại chiếc võng, vừa buông lời độc địa. Nó cái gì? Cụ trúng gió mà cứ lắm mồm, cấm khẩu ra đấy thì không có chửi bới ai được nữa đâu đấy. Lão Chánh đang hoảng quá nên đã ù tai đi, không có nghe được lời nó nói. Gương mặt của lão trắng bệch không còn thần sắc. Lão luôn tay chỉ vào cái bể nước rồi nói không có thành tiếng. Đầu, cái đầu trong bể có cái đầu. Thằng bấy thấy lão cứ luôn tay luôn mồm, nó tò mò tiến lại cái bể nước mưa, trèo hẳn lên bên trên bậc đá rồi thò cổ vào. Nó lấy cái vật gì đó rồi nhấc lên dưa trước mặt lão và nói cái giọng giễu cợt. Ôi giời ơi, cái quả dừa khô, đứa nào bỏ vào trong đây đi cụ ơi, đầu đâu ra mà đầu. Cụ quáng gà rồi. Lão Chánh co rúm người lại, nhìn quả dừa khô mà mấy phút trước chính là cái đầu của bà báo hộ Dương. Đến khi thằng bấy khăng khăng khẳng định là quả dừa, lão mới hoàn hồn lại được một chút ít. Lão kinh hãi quát tướng lên. Mẹ tiên sư, nhà đứa nào bỏ quả dừa khô vào bể nước mưa của nhà tao vậy? Tao mà biết đứa nào, tao oánh cho bỏ mẹ. Mày đem ném nó đi, ném càng xa càng tốt cho. Lão Chánh đang miên man suy nghĩ, lo lắng đến tột độ quên cả cái mùi khai của nước tiểu đang bốc lên nồng nặc, thì ba tiếng đập cổng dồn dập vang lên, làm cho lão giật mình, suýt lộn cổ ra khỏi cái chõng. Lão run run giọng nói lớn. Đứa nào gọi cửa nhà tao sớm thế? Sớm vậy hả? Bước vào sân là lão Lý Trưởng. Lão Lý Trưởng này tên là Thông, cũng tầm độ tuổi của lão Chánh. Lão Thông là chân chuyên ăn chạc, uống hôi mỗi khi theo lão Chánh nhậu nhẹt. Lão này có một tật xấu, ấy là làm ham mê tửu sắc, dù lão đã có tới 4 người vợ. Nếu cho lão một đêm xuân tình với con ả nào đẹp, bảo lão đào mồ tổ tiên, chắc lão cũng gật đầu mà không có cần phải suy nghĩ. Lão Lý bước chưa được 3 bước thì đã dở cái thói xu nịnh thường nhật. Cụ Chánh, sao sáng nay lại có nhã hứng dậy sớm, trà sớm thế à? Lão Chánh nghe xong cái giọng đấy, lại đang lúc hoảng loạn, thì cú tiết chửi đồng cả lên. Tiền sư cha nhà mày, làm bố mày hết cả hồn. Đoạn lão Chánh dở cái giọng hạch sách thường ngày. Mày sang nhà cụ sớm thế là có chuyện gì? Nói nhanh lên, việc làng việc nước lù bù lắm. Lão Lý xá một xá rồi bẩm. Dạ bẩm cụ, cụ quên cái hẹn ngày hôm nay rồi sao? Hôm nay đình làng có hát chầu văn, nghe đầu gánh hát này lớn lắm. Mà quên, chính tay của cụ dặn chúng về để làm lễ cúng thành hoàng làng đầu tháng trước. Cụ quên rồi hay sao? Lão Chánh nghe thấy hát chầu văn thì hai mắt sáng rực lên, quên hết những cái chuyện liêu trai mà vỗ đùi đánh đét một cái thốt lên. Thiên nhân nhà đó, bận việc làng quá mà quên béo mất đi mất. Mày ngồi đây chờ cụ, cụ đi thay đồ cái rồi ra ngay. Lão Lý dạ một tiếng rõ dài rồi định tiến lại ngồi cạnh chiếc chõng. Lão Chánh đang định đứng dậy thì thấy đúng quần của mình ươn ướt. Sợ lão Lý biết mình vì cái gáo dừa mà vãi đái ra quần thì làm gì còn cái uy danh. Lão Chánh chỉ tay ra cái ghế cạnh gốc cây khế sát cạnh hông nhà mà chống chế. Mà thôi, mày ra kia đợi cụ đi, ra cái ghế đá kia kìa. Lão Lý lấy làm lạ nhưng không dám cãi nên xá thêm một cái xá mà lùi nhanh một cái ra ghế đá. Vừa đặt đít xuống đắt lẩm bẩm chửi rủa. Tiến sư nhà mày, ngủ đái cả ra quần, tưởng bố mày không biết đấy à? Gánh hát ngày hôm đó lớn lắm, diễn liền một lúc 3 vở ca trù nổi tiếng. Nhưng lão Chánh thì ưng bụng nhất vẫn là vở Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Chè, thuốc thằng bấy cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nên lão cứ thả mình vào những câu hát ca trù trầm bổng. Chốc chốc tay lão lại đánh nhịp theo tiếng gõ phách, mồm thì lại chép chép mấy câu. Ây chà, ấy chà. Khi ca nương sướng đến đoạn ông già và mối tình ngang trái, lão quét lên theo thói quen mỗi khi đến đoạn cao trào. Thằng bấy đâu? Điếu mày! Mọi lần, chỉ cần lão quát một câu là thằng bé đã kê luôn chiếc điếu vào miệng của lão rồi châm lửa bi thuốc. Ấy vậy mà lần này, lão gọi 3 tiếng mà không có thấy nó đâu cả. Điếu vẫn cứ kê lên miệng mà không nghe thấy tiếng châm đón. Lão Tránh bực mình hé hé mắt ra xem thằng Hầu đâu, thì lão chợt trợn trừng hai con mắt, toàn thân thì chết cứng tại chỗ. Chiếc điếu kê sát miệng lão đang nằm ở trên tay của thằng bé con. Không, Đúng ra là đứa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn. Đứa bé đang chồng đít cố châm đóm. Nhưng khi que đóm vừa bùng cháy thì máu trên cổ của nó lại rơi xuống ngọn lửa tắt lịm đi. Mấy lần điếu không có châm được, thằng bé con bực mình vắt mớ dây rốn lên trên cổ che đi cái lỗ thủng thẳng ở trên bàn tay đang trào ra máu huyết tanh ngòm. Nó ngước khuôn mặt đỏ lòm nhìn lão rồi cất cái giọng the thé, kèm theo đó là chàng cười khanh khách quái đản. Cụ Tránh đâm con vào đúng chỗ cổ, máu chảy ra làm đóm tắt không có châm thuốc được. Cụ Tránh giữ cho con cái dây rốn ạ, máu không chảy thì mới châm được chứ. Lão Tránh hãi quá, hất tung cái điếu cày rồi gào toáng lên, ngã nhào khỏi chiếc ghế tre. Mấy lão hương thân đang chúi mũi ăn như là ma đói và đoàn ca kỹ chứng kiến cái cảnh đó thì đều giật mình nhìn lão. Thằng Bấy thì đang ngủ gật, nghe tiếng thét của lão thì kinh hồn bạt vía tỉnh hẳn ngủ. Lão lại đỡ lão dậy rồi lắp bắp: "Ơ dạ bẩm cụ Tránh, cụ Tránh sao hét toáng lên thế?" Lão Tránh thần sắc trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn quay quắt thì thằng bé con đã biến đi đằng nào mất. Lão run lẩy bẩy nhìn khắp sân đình một lượt, dân làng thì đã xì xào bàn tán ghê gớm lắm. Lão Tránh run rẩy bám vai của thằng Bấy rồi thều thào: "Cho cụ về đi, về nhà, cụ sợ quá Bấy ơi." Cả đám người nhốn nháo cả lên. Ở cái làng này ai mà không biết lão Tránh khôi mê ca chủ. Lão có thể gác hết công việc to lớn lại chỉ để thưởng thức nó. Ấy vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên dân làng thấy cái cảnh lão bỏ ngang mà ôm thằng hầu thất thểu ra về. Trưa hôm ấy, lão sốt ly bì, liệt giường liệt chiếu. Còn Hòa dỗ mãi thì lão mới húp được dăm ba thìa cháo loãng, rồi thều thào bảo gọi thằng Thuận lên cho lão sai bảo. Thằng Thuận đi cày từ sớm chưa về, nên lão đã bắt thằng Bấy lên ngồi cạnh cho lão an tâm. Lão Tránh vẫn thường nghe đám hương thân trong lúc trà dư tửu hậu bàn tán với nhau xem thế giới vô hình có tồn tại thực hay không. Mỗi lần như thế, lão đều gạt phắt đi rồi vỗ ngực ta đây đáp: "Thời buổi này, chỉ không có tiền mới chết, chết đói ấy chứ. Chứ tao có nghe ai kể chết vì ma hành đâu cơ chứ. Giặt một lũ mê tín. Tao là tao thấy con ma nào tao đánh cho bằng chết thì thôi. Bố đó cũng chẳng dám ám quẻ đối với tao." Những câu chuyện về thế giới âm tào địa ngục, về oan hồn vương vấn cõi trần không thể siêu sinh tịnh độ mà quay lại trả báo, lão Tránh đã từng nghe kể nhiều, nhưng đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng chỉ toàn là tưởng tượng, là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bóng quế bao giờ. Cả đời của lão vẫn tin là như thế, cho đến đêm qua thì suy nghĩ của lão đã rẽ hẳn sang một khúc quanh định mệnh khác. Ma quỷ và cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn đời người. Lão Tránh đưa bàn tay yếu ớt lên ngực thở hắt ra một hơi thảm não và mong rằng chuyện oan hồn nhà bá hộ Dương sẽ kết thúc ở đây. Đừng tái diễn thêm một lần nào nữa. Lão chỉ mong rằng Thuận nhanh chóng trở về, lão sẽ thuê thầy và cùng nó ra ngoài nghĩa địa mà cúng tế vong linh của nhà bá hộ Dương, tha thứ cho tội ác của lão đã từng gây ra. Lão ước gì lúc này có bà Tránh ở bên, ít ra tâm trí của lão cũng đã được an ủi phần nào. Giờ đây nằm bệt trên chiếc giường bằng gỗ trầm, lão mới thấm câu nói mà vợ mình hay cằn nhằn mỗi khi tắt đèn đi ngủ. Ở đời có vay có trả, gieo nhân nào lại nhận quả nấy mà thôi. Sầm tối hôm đó, thằng Thuận đánh trâu trở về, lại nghe con Hoa bảo cụ Tránh nhắc nó mãi, nên rửa ráy qua loa cho sạch bùn đất, là lao luôn vào bên nhà mà thưa bẩm: "Dạ lạy cụ cho gọi con đấy ạ." Lão Tránh cố chút hơi tàn ngồi dậy rồi thều thào: "Thằng Thuận đấy hả? Thế bà mày đã về chưa?" Thuận nhẩm tính trong đầu rồi nói: "Dạ nhanh thì trưa mai bà về cụ ạ. Thế cụ ốm đau làm sao? Con Hoa nấu gì cho cụ ăn chưa ạ? Phải ăn rồi thuốc thang vào mới khỏi cụ ạ." Lão Tránh khẽ gật đầu, rồi chỉ tay vào chiếc sập giữa nhà rồi đáp: "Con đi ăn uống đi, rồi tối nay trải chiếu ngủ trên sập này nhá, đừng có ngủ dưới đất nữa." ở với nhà lão Chánh mấy năm, chưa bao giờ thấy lão đối xử với mình tốt đến như thế, nên thằng Thuận có vẻ bối rối lắm. Đoạn nó cũng lạy cụ một lạy, rồi y lời lão Chánh mà làm. Đêm hôm ấy, nhằm giờ đầu giờ Sửu, lão Chánh đang chằn chọc cố vỗ về giấc ngủ trên chiếc sập kê giữa nhà. Bên cạnh là thằng Thuận đã gáy o o từ đời nào. Làng chung đêm nay lại yên ắng đến đáng sợ. Lâu lâu chỉ có tiếng chó chu lên từng chập rồi lại nín thinh trả lại cái không gian cực kỳ bí bách. Ngoài trời, gió thổi xào xạc làm cho khóm tre ở bên nhà vang lên những cái thanh âm kéo kẹt. Những tán lá cuối cùng rung lên bần bật. Bó đuốc đang cháy ngùn ngụt bỗng nhiên tắt phụt đi, làm cho lão Chánh phải một phen khiếp vía. Trăng thượng tuần soi mở không gian, lão Chánh bỗng nghe tiếng con chó mực đang gầm gừ rồi sủa vang ở ngoài cổng. Tiếng móng sắt cào xuống nền gạch tạo thành âm thanh zin zít hòa cùng với tiếng gió vùn vụt. Lão Chánh kinh hãi bấu chặt cánh tay của thằng Thuận mà hồn hển nói: Chúng nó về đấy. Thằng Thuận thì đang ngái ngủ, tưởng nhà có trộm, bèn quay sang hỏi dồn dập: Trộm bà cụ? Đâu? Chúng nó đâu? Để con cho chúng nó một trận à? Lão Chánh thì ú ớ: Con thắp cho cụ bó đuốc lên đi, cụ sợ lắm. Thằng Thuận dạ một tiếng, rồi lồm cồm trở dậy tiến xuống dưới bếp. Cách nhà chính tận hai dãy nhà, còn lại một mình trong căn nhà ba gian. Lão Chánh kinh hãi co rúm. Đến lúc này thì lão mới hiểu rõ là lời của bà Chánh từng nói quả nhiên là không sai. Ở trong nhà thì lấy hiếu làm đầu, ra ngoài đường thì lấy nhân nghĩa mà đối đãi. Nhân quả có chừa ai đâu, làm ác tất cả báo ứng, huống hồ gì xung quanh toàn người sống. Có biết bao nhiêu hồn người chết đang lờn vờn bên cạnh, người trần bắt thịt không có trông thấy được đâu ông ạ. Lời vợ cứ vọng mãi bên tai làm cho lão Chánh kinh hãi lắm. Biết đâu trong lúc này lão Chánh ngồi đây thì mấy cái bóng ma nhà báo Hộ Dương cũng đang ngồi sát bên lão mà không biết ấy chứ. Lão Chánh run lẩy bẩy với lấy cái nén nhang châm vào ngọn đèn dầu đang leo lét rồi cắm nhanh vào bát hương. Lão quỳ sụp khấn vái, nhưng hồng ơn tổ tiên làm sao có thể độ trì cho cái loại táng tận lương tâm chặt đầu cướp đất như lão chứ. Đang xỉ sụp vái lấy vái để thì trên ban thờ phát ra cái tiếng ho sù sù. Lão Chánh rụng rời hết cả chân tay, từ từ ngước mặt lên. Thoảng trong cái làn khói hương lờ mờ dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu, lão Chánh á khẩu, hồn vía bay sạch. Trên ban thờ, ông cụ thân sinh lão đang ngồi xếp bằng, hai mắt trợn trừng nhìn lão đầy vẻ giận dữ. Bát nhang đột nhiên cháy rực lên rồi tắt ngúm. Ánh đèn dầu cũng đã phụt tắt, biến căn nhà thành một màu đen như hũ nút. Lão Chánh đờ đẫn đái tổ tổ ra quần. Bên ngoài cửa tiếng con chó mực thì lại gầm gừ lên một cách điên dại. Tiếng xích sắt cọ vào chuồng sắt vang lên chói tai. Văng vẳng trong tiếng gió thổi vù vù, lão Chánh còn nghe được tiếng trẻ con khóc, rồi âm thanh cộp cộp như lúc lão vung thanh mã tấu mà chém xuống, làm cho đầu bà bá Hộ Dương đã rơi xuống nền nhà cũng đã vọng lên chói tai. Ngoài trời bỗng nhiên mây mù che kín nhật nguyệt. Lão Chánh lầm lũi tiến ra ngoài, rồi đẩy cánh cổng gỗ lim nặng nề, bước luôn ra mảnh đất địa tài, giờ đã là nghĩa trang riêng của gia đình mình. Con đường độc đạo gặp đêm tối trời, và cơn mưa bất chợt ập xuống, làm cho bùn đất nhão ra. Lão Chánh cắm đầu, bước trên tay là cái xẻng cán dài sắc lạnh. Lão tiến hẳn sâu vào bên trong nghĩa trang rồi điên cuồng đào đào bới bới. Không bao lâu, hình thành một cái huyệt mộ. Một tiếng sét ầm ầm đánh toạc không gian u tịch, kéo theo là hàng loạt ánh chớp rạch dọc rạch ngang trên bầu trời chiếu xuống nghĩa trang. Lão Chánh một thân xác, nhưng lại có tới hơn chục cái bóng đang níu chân tay, là oan hồn của vợ chồng bá Hộ Dương, của gia đình nhà bá Hộ, của con Sen, của thằng bé chết oan mới được 8 tháng trong bụng. Lão Chánh cười lên man dại, rồi trở lại cái xẻng đâm ngập vào ổ bụng. Vài giây sau lôi ra mớ ruột lòng thòng, rồi đổ ập xuống dưới lỗ huyệt. Dưới cái cơn giông tố ầm ầm này, xác của lão úp sấp, dập dành trong nản nước mưa đã dưng lửng từ bao giờ. Cả đời của lão Chánh dùng mưu thủ đoạn để mà giàu sang phú quý, cho đến cuối đời đổi lại cũng chỉ gói gọn trong 6 chữ: nhúm đất